Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473 cứu, hay là không cứu. Trời tối, Trương Húc mặc vào mũ che màu đen, đem mái tóc dài màu tím ghim lên, bao vây lại, sau đó dùng màu đen cân che đậy khuôn mặt, rón rén ra tòa nhà. Trương Húc hướng về Sầm Gia Trạch Viện bước đi. Đồng thời thả ra thần hồn, bắt đầu tra xét tình huống. Sầm Gia trong trạch viện, trừ gác đêm nô bộc, những người khác đều nghỉ ngơi. Mà những kia bảo vệ Sầm Gia tòa nhà ma tộc binh sĩ, cũng hơn nửa đều nghỉ ngơi. Còn lại mấy cái khắp nơi tuần tra, tránh thoát khỏi những này cấp thấp ma tộc binh sĩ. Đối với Trương Húc tới nói không tính là cái gì. Trương Húc tìm thấy Sầm Đại Tráng gian phòng, tiến vào. Rón rén đóng cửa lại, liền nhìn thấy Sầm Đại Tráng đang ngủ, cau mày, không biết nằm mơ mơ tới cái gì. Trương Húc che Sầm Đại Tráng miệng, sau đó nhẹ nhàng đập đánh một cái Sầm Đại Tráng cánh tay. Sầm Đại Tráng tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt không biết người vẫn là ma, đã nghĩ kêu to, đột nhiên nghĩ tới cái gì dừng kêu to. Trương Húc nói rằng, đừng lên tiếng, là ta, Trương Húc. Sầm Đại Tráng kích động, chủ nhân, ngài trở về, tiểu thư đây. Trương Húc dừng một chút, nàng bị thương quá nặng, chết rồi. Sầm Đại Tráng trên mặt xuất hiện bi thương vẻ mặt. Trương Húc đón lấy nói rằng, yên tâm, ta sẽ giết Fleck, Arthur, vì nàng báo thù. Sầm Đại Tráng gật gật đầu. Trương Húc đón lấy nói rằng, nói cho ta nghe một chút các ngươi những người này tình huống. Còn có. Nói cho ta nghe một chút Arthur, Frank tình huống. Sầm Đại Tráng nhẹ giọng cho Trương Húc nói đến tình huống. Có chút là hắn tận mắt đến, chính tay nghe được. Có chút là hắn nghe tới, có chút là hắn dò thăm. Trương Húc cùng Sầm Hồng Ngọc chạy sau đó, Arthur vẫn cùng Frank mang theo quân đội đuổi thời gian rất lâu. Không có đuổi theo, Arthur trở về đến tụ tập Ma Thành, tìm tới Khổng Hữu Lực. Hỏi dò Khổng Hữu Lực có quan hệ Trương Húc tình huống. Khổng Hữu Lực biết Trương Húc sự tình cũng không nhiều, tự nhiên không nói ra được cái gì. Mặc kệ là Trương Húc thực lực, cảnh giới cái gì, Arthur nhường Trương Húc dưới mí mắt chạy, lại từ Khổng Hữu Lực nơi này không có hỏi lên cái gì. Trong cơn giận dữ, giết Khổng Hữu Lực. Tiếp đó, Arthur rồi cùng Frank mang theo binh sĩ đi tới Ma Phương Thành. Mà La Lạc nhìn thấy Arthur không phải muốn phái binh đánh hắn ma vực phủ, cũng sẽ không quản. Arthur đi thẳng tới Sầm Gia tòa nhà, một người thẩm vấn, muốn biết càng nhiều có quan hệ Trương Húc tình huống. Phát hiện, chính là mấy tháng trước, Trương Húc đột nhiên xuất hiện, hạ xuống đối với Trương Húc lai lịch, đối với Trương Húc đến tột cùng là cái kia gia tộc ma tộc. Trương Húc đến tột cùng sẽ gì đó. Không chỉ có không có ma biết, cũng không người nào biết. Không chỉ có là Sầm Gia tòa nhà những người này, chính là trang tử trên những nữ nhân kia, cũng bị từng cái thẩm vấn. Có điều, cũng không có thu được cái gì thứ hữu dụng. Arthur vốn là muốn đem Sầm Đại Tráng những người này, còn có Trương Húc cứu trợ những nữ nhân kia đều giết. Đúng là Frank đề nghị, không giết những người này, để ở chỗ này. Làm dẫn Trương Húc mắc câu mồi nhử. Bọn họ cũng phát hiện Trương Húc tựa hồ cùng tầm thường ma tộc không giống, tựa hồ rất coi trọng nhân tộc những người kia tính mạng. Vậy những thứ này người là có thể làm mồi nhử. Tóm lại, bọn họ chủ động xuất kích là không có bắt được Trương Húc, không bằng các loại Trương Húc tự chui đầu vào lưới. Vì lẽ đó, Sầm Đại Tráng bọn họ mới có thể tiếp tục sống. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. Những người này đều là hắn cứu trợ qua. Nếu như bởi vì hắn chết rồi, hắn thật sự rất bất an tâm. Trương Húc suy nghĩ một chút, đối với Sầm Đại Tráng nói rằng, nghĩ biện pháp, các ngươi tất cả mọi người đều tụ tập đến trang tử bên trong. Ta mang bọn ngươi đi hướng về một không có ma tộc thế giới. Sau đó, các ngươi có thể ở nơi đó định cư. Sầm Đại Tráng kinh ngạc, chủ nhân, có thể không? Thật sự có thể không? Trương Húc gật gật đầu. Sầm Đại Tráng vành mắt lại đỏ. Nếu như tiểu thư cũng ở là tốt rồi. tiểu thư đều là nói muốn đi ma giới bên ngoài thế giới nhìn. Tiếp đó, Sầm Đại Tráng lại cho Trương Húc nói rồi nói Arthur cùng Frank tình huống. Bọn họ ở trong thành, mặt khác một vị ma quân cảnh giới cao thủ La Tố trong nhà. La Tố tựa hồ đối với Trương Húc cũng rất có hứng thú. Thế nhưng, không biết bọn họ có phải là đối với cái kia sợi bản nguyên ma khí đạt thành thỏa thuận gì? Nói chung mấy cái cao đẳng ma tộc đều là tường an vô sự. Trương Húc nội tâm cảnh giác, La Tố cũng là ma quân cảnh giới cao thủ. Chính mình muốn đối mặt chính là hai cái ma quân, một ma vương, đều không phải dễ đối phó. Sầm Đại Trắng còn nói hắn từ những người kia tộc nô bộc nơi đó dò thăm có quan hệ này ba cái cao đẳng ma tộc sự tình. Lớn đến bọn họ làm việc làm người, đường nhỏ cuộc sống của bọn họ sinh hoạt thường ngày. Nói rồi nửa túc nói, nhìn sắc trời sắp sáng, Trương Húc mới rời khỏi. Trương Húc trở lại mới mua lại tòa nhà, nhìn mặt trời mọc, ở tòa nhà trên cửa sổ lưu lại ánh sáng cùng cái bóng. Trương Húc lẳng lặng ngồi ở trên giường, bắt đầu chu tính, lần này muốn giết chết hai cái ma quân, một ma vương, tự nhiên không thể lập tức giết chết, nhất tốt từng cái đến, diện đối với bọn họ bên trong bất luận cái nào, Trương Húc đều có niềm tin tất thắng. Đến trưa, Trương Húc thoáng ăn chút gì, liền ra ngoài, đến một chỗ đường phố, nhìn không có ai, ma, Trương Húc phi thân nhảy lên nóc nhà. Đến nóc nhà, liền nhìn một mặt khác đường phố. Frank yêu thích lưu luyến khóm hoa. Mỗi trời xế chiều, hắn cũng có đi hướng về Thúy Ngọc Các. Định ngày hẹn một ma tộc mỹ nữ. Đi tới Ma Phương Thành sau 3 ngày. Liền bắt đầu thói quen này. Không có ngoại lệ, Trương Húc ở trên nóc nhà. Trừ nhìn một chút chính mình khả năng công kích, ra tay địa điểm, còn nhìn một chút xung quanh địa hình. Chuẩn bị đánh giết Frank. Liền đi đánh giết mặt khác hai cái ma quân. Mà vào lúc này, Trương Húc nghĩ, Sầm Đại Tráng bọn họ nên đã ra khỏi thành, đi hướng về Trang Tử lên. Chính mình giết này ba cái ma tộc, còn muốn đi hướng ngoài thành Trang Tử, cùng Sầm Đại Tráng bọn họ hội hợp, đem bọn họ mang đi. Thời gian thật sự rất hồi hộp. Thời gian một chút qua, trời nóng nực lên, Trương Húc ăn mặc mũ che màu đen có chút không thoải mái. Thế nhưng, Trương Húc không có để ý, tình cờ lấy ra một ít nước linh tiền uống một hớp, vẫn nhìn kỹ phía dưới đường phố. Vừa lúc đó, một chiếc thú xe nhanh chóng chạy nhanh đến, trên xe thú có La Tố nhà tiêu chí, trầm trọng ma thơm làm bằng gỗ làm xe, cũng không phải gia đình bình thường có thể sử dụng. Trương Húc sẽ chờ xe này từ đi tới hắn vị trí phía dưới, trực tiếp bổ ra nóc xe. Cho Frank một đòn chí mạng, Trương Húc nắm thị huyết nhận tay, đều có chút hơi run. Đây là hưng phấn, kích động biểu hiện, Trương Húc biết, chính mình nhất định phải một đòn ở giữa. Không cho Frank cơ hội đào sinh, tuần tra ma tộc binh sĩ cách nơi này rất gần. Nếu như, không thể một đòn liền đi, chính mình sẽ bị cuốn lấy. Hạ xuống kế hoạch liền không tốt hành xử. Vừa lúc đó, Trương Húc nhìn thấy một 4-5 tuổi nhân tộc tiểu hài tử đến giữa ngã tư đường. Chạy nhanh đến thú xe dĩ nhiên không có một tia dừng lại. Tựa hồ muốn trực tiếp hướng về tiểu hài tử trên người nghiền ép mà qua. Trương Húc nội tâm sản sinh xoắn suýt. Cứu tiểu hài tử này tự nhiên là nhấc tay chi lao. Chỉ cần hắn nhảy xuống, đem tiểu hài tử từ trong đường phố ương ôm đi, liền có thể cứu tiểu hài tử này. Thế nhưng, cứu tiểu hài tử này, liền bỏ qua giết Frank cơ hội tốt nhất. Cứu, hay là không cứu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.